Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Phượng Hoàng Điện. Thất thải Ngụy Phượng Hoàng nguyên bản lão ẩu hình tượng, dĩ nhiên biến thành một cái mười mấy tuổi bé gái. Một màn này thực sự là Gia Bình Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam dự liệu. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút khó tin. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, liền sở hữu phượng tộc một tia huyết mạch Cầm Lam cũng chưa từng thấy qua. Sau một khắc, hào quang bảy màu tiêu tán hầu như không còn. Người nữ kia đồng lúc này đã tỉnh lại. Thân hình của nàng chậm rãi rơi trên mặt đất, mờ mịt nhìn phía bốn phía. Gương mặt không biết làm sao. Bộ dáng kia dĩ nhiên phảng phất là căn bản không nhớ kỹ phía trước chuyện phát sinh. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Cầm Thành hai mặt nhìn nhau. Cầm Lam nhịn không được mở miệng nói: "Lưu Vân, cái này phải làm sao?" Cố Lưu Vân nghe vậy có chốc lát do dự. Cảnh tượng trước mắt có chút để cho người nhức đầu. Người nữ kia đồng trên người, mặc dù có tu giả khí tức, thế nhưng rất yếu ớt. Cố Lưu Vân biết, hắn nếu như lúc này xuất thủ biến hóa, người nữ kia đồng tuyệt đối không tiếp nổi hắn nhất chiêu. Nhưng là, đối phương cái này khuông, cũng không thể khi dễ tiểu hài nhi chứ. Hơn nữa, phía trước cái kia thất thải Ngụy Phượng Hoàng tình huống cũng có chút đặc thù. Nguyên vốn phải là thiên kiếp cảnh tu vi, lại chỉ phát huy ra ngộ đạo cảnh thực lực. Bây giờ càng là biến thành một cái gì cũng không hiểu tiểu nữ 260 đứa bé, cái này thật là có chút khiến người ta khó hiểu. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân nhìn lấy tiểu cô nương bộ kia mờ mịt luống cuống dáng vẻ, thực sự treo không thể xuất thủ. Hơn nữa lúc này cái này tiểu cô nương cũng vô pháp đối với hắn và Cầm Lam cấu thành uy hiếp. Sau khi suy tư chốc lát, Cố Lưu Vân quyết định hay là trước đem Phượng Lĩnh Thần Ngọc bắt vào tay. Bọn họ chính là vì cái này Phượng Lĩnh Thần Ngọc mà đến, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì vậy Cố Lưu Vân tiến lên một bước, ở tiểu cô nương thần sắc mê mang chung, lấy xuống nàng trên cổ Phượng Lĩnh Thần Ngọc. Nhưng ngay khi Cố Lưu Vân lấy đi ngọc bội một sát na, cái kia tiểu cô nương lại lần nữa phát sinh biến hóa. Theo một đạo kỳ dị hào quang lóe lên, bé gái thân hình biến mất, tại chỗ lại xuất hiện một con cả người hiện đầy thất thải linh vũ phượng hoàng. Chỉ bất quá, cái kia phượng hoàng thân thể rõ ràng rất non nớt, giống như một con mới sinh ra không lâu ấu phượng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam càng là mê man. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, đối với Cầm Lam nói ra, muốn không chúng ta mặc kệ nàng, trực tiếp ly khai. Cầm Lam do dự một chút, nói, nàng cái bộ dáng này, chúng ta thực sự bất kể sao? Vốn là chúng ta cùng phượng tộc cũng không sao thù hận. Nàng cái tình huống này có chút dị thường. Nếu như chúng ta có thể giúp nàng một tay hoặc AB, nghe được Cầm Lam lời nói, Cố Lưu Vân minh bạch ý tứ của nàng. Cầm Lam vốn là cũng phải cần tới yêu vực điều tra mình huyết mạch tình huống. Nếu như mang theo cái này chỉ Ngụy Phượng lời nói, nói không chừng sau này đối nàng sẽ có trợ giúp. Ngược lại cái này chỉ Ngụy mắt Phượng trước dáng vẻ, là không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân gật đầu, trực tiếp mở ra băng tuyết lĩnh vực, đem con kia tiểu Phượng Hoàng an trí ở trong đó. Hắn cái này băng tuyết lĩnh vực chỗ tốt lớn nhất, chính là không chỉ có thể dùng để đối địch, còn có thể ở trong đó nuôi trồng linh chu, nuôi dưỡng tiên cầm, thậm chí coi như là tu giả cũng có thể ở trong đó ở lại đoạn thời gian trước. Tuy là nơi đó là một mảnh băng thiên tuyết địa, bất quá có ở đây không phát động bẫy dập dưới tình huống, cũng không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Cái kia tiểu Phượng Hoàng nhưng cũng không chút nào phản kháng, chỉ là khuôn mặt mê mang liền tiến vào. Đang xử lý tốt toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân bắt đầu cẩn thận quan sát trong tay Phượng Lĩnh Thần Ngọc. Cái này Phượng Lĩnh Thần Ngọc toàn thân doanh trắng, nhưng là lại tản mát ra hào quang màu đỏ thám, vô cùng quái dị. Hơn nữa còn có một điểm làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy tương đối kỳ quái, chính là hắn ở bắt được cái này Phượng Lĩnh Thần Ngọc sau đó, cũng không nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thoáng sau khi suy tư chốc lát, Cố Lưu Vân đem một luồng lực lượng thần thức thăm dò vào đến Phượng Lĩnh Thần Ngọc bên trong. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ tặng lại. Bị hắn nắm trong tay Phượng Lĩnh Thần Ngọc, liền như cùng một viên ngọc thông thường bội phục, hoặc là một tảng đá giống nhau. Không có một tia một hào hiệu quả đặc biệt. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Cái này thần ngọc sợ rằng cùng cái kia bổn nguyên phượng linh giống nhau. Đều là phượng tộc chuyên trúc. Hắn sẽ không có biện pháp đem kích hoạt rồi. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt lạc hướng Cầm Lam. Người cũng đã biết cái này phượng lĩnh thần ngọc như thế nào sử dụng sao? Cầm Lam nghe được Cố Lưu Vân câu chuyện. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Khẽ lắc đầu một cái. Ta chỉ biết, cái này phượng lĩnh thần ngọc là bái phượng tộc hóa huyết thật linh khắc tinh. Bất quá nếu như sử dụng ta lại không được biết. Dù sao cái này thuộc về phượng tộc cơ mật. Bái phượng nhất tộc không có tư cách tham dự vào. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân thở dài. Hắn cùng với Cầm Lam thật vất vả. Mới, chỉ có, lấy được cái này phượng lĩnh thần ngọc. Nhưng không biết nên sử dụng như thế nào. Cái này há chẳng phải là uổng phí sức lực. Hai người trầm mặc khoảng khắc, đều là hết đường xoay sở. Bất quá sau một lát, Cầm Lam bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta ở bái phượng tộc lúc, từng nghe nói qua một câu nói như vậy. Nói là trừ phi huyết mạch thuần túy phượng tộc người, bằng không không thể ở Phượng Hoàng Điện bên ngoài địa phương. Sử dụng Phượng Lĩnh Thần Ngọc, Phượng Hoàng Điện, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân vẻ mặt nghi hoặc, Cầm Lam khẽ gật đầu, có người nói cái kia Phượng Hoàng Điện vị trí, liền tại Tần Lĩnh Đỉnh, không ngại chúng ta đi nhìn. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân tâm tình buông lỏng không ít, xem ra sự tình còn có chuyển cơ. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi tìm xem cái kia Phượng Hoàng Điện. Nói không chừng nơi đó sẽ có biện pháp. Cầm Lam gật đầu. Sau đó hai người liền cùng nhau đi tới hướng cái kia Phượng Lĩnh Đỉnh đi tới. Chỉ một lúc sau, hai người đã đi tới trên đỉnh núi. Một tòa khí thế khoáng đạt cung điện xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam trước mặt. Lúc này tòa cung điện này đại môn mở rộng. Chỉ bất quá tại cái kia cửa điện bên cạnh, lại xúc lập một khối cự đại thạch bia. Mặt trên viết vài cái chữ to phượng tộc trọng địa. Kẻ tự tiện đi vào chết. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Giờ này khắc này, bọn họ có thể không quản được nhiều như vậy. Dù sao chuyện này liên quan đến Cầm Lam an nguy. Nghĩ tới những thứ này, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Cầm Lam. Nhưng là không đợi hắn mở miệng, liền thấy Cầm Lam thân thể mềm mại nhoáng lên. Sau đó đứng không vững, hướng phía sau ngã xuống. Ngươi làm sao vậy? Cố Lưu Vân tiến lên một bước, đem Cầm Lam một bả nắm ở trong lòng. Cầm Lam lúc này mặt lộ vẻ khổ sở màu sắc, ngay cả lời đều không nói được. Cố Lưu Vân nhướng mày, vội vã dò xét tình huống trong cơ thể của nàng. Cái này nhìn một cái, Cố Lưu Vân liền phát hiện nàng trong cơ thể linh lực cùng tinh huyết đang ở cấp tốc sói mòn. Hiển nhiên là bởi vì Cầm Lam phía trước mạnh mẽ vận dụng linh lực áp chế Phượng Lĩnh Thần Ngọc. Đưa tới hóa huyết thật linh lại bắt đầu phát tác, lúc này tình huống nguy cấp. Cố Lưu Vân đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn một bà ôm lấy Cầm Lam thân thể, trực tiếp xông vào cái kia Phượng Hoàng trong điện. Nhưng mà vừa tiến vào đến trong đại điện, Cố Lưu Vân cũng có chút bối rối. Cái này trong đại điện, dĩ nhiên ngoại trừ nhất tôn Phượng Hoàng pho tượng ở ngoài, lại không một vật, mà đi thông còn lại phân điện đại môn. Không có chỗ nào mà không phải là đóng chặt. Không chỉ có như vậy, tại cái kia chút cửa đóng chặt bên trên, còn có kèm thập phần cường đại kết giới. Nhìn một cái cũng không cách nào tùy ý mở ra dáng vẻ. Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý bỏ vào Phượng Hoàng pho tượng bên trên. Nhìn có hay không có đầu mối gì. Xem xét cẩn thận một phen sau đó, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, ở pho tượng phượng thủ bên trên, lại có một cái vũng. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, bởi vì mà cái kia lõm hình dạng, cùng Phượng Lĩnh Thần Ngọc đường nét giống nhau như đúc.